Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thỏa hiệp. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư La tuy đang nghe 10 vạn linh tinh mua thiến nữ u hồn không khỏi cười. Không nghĩ tới này Lâm Tiên thành chủ như vậy gọn gàng dứt khoát. Ngươi cho chúng ta là khất cái nha, 10 vạn linh tinh. Ngươi liền điện ảnh trung lão tử khúc đều mua không nổi. Huống hồ, bổn vương là giống lại linh tinh người sao? Theo là tùy nhạo báng, Viêm Dương cau mày, Tiêu Thanh Vân lại là đột nhiên bắt được một cái mẫn cảm từ bổn vương. Rốt cuộc là vị kia đại nhân cũng dám lấy vương mà tự xưng. Chính mình bắt tiền liệp yêu sư, mới miễn cưỡng xưng là bổn tọa mà thôi. Xem ra hắn bối cảnh hẳn là bất phàm. 30 vạn, Tiêu Thanh Vân cắn răng một cái, trực tiếp phiên gấp 3, làm buôn bán, không ngoài một cái tiền tự. Hơn nữa ta đã cho các ngươi cũng đủ đại mặt mũi. Liền tiên đều cùng ta cười nói chuyện, bổn tọa rơi chậm lại giá trị con người đã cho các ngươi lớn lao vinh dự. Đừng không biết tốt xấu, theo hắn tung ra 30 vạn lợi thế. Một cổ vô hình linh hồn chi lực đột nhiên hóa thành cơn lốc nhằm phía La Tuy. La Tuy đánh ngáp một cái, theo sau vung lên, Tiêu Thanh Vân liền cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất một diệp cô thuyền bay tới sóng gió. Mãnh liệt biển rộng thượng, một cổ sóng lớn đột nhiên đập lại đây, sắp thuyền phúc người vong, sợ tới mức hắn bỗng nhiên rời khỏi, hừ lạnh một tiếng. Ít hầu một trận ngọt sáp, hảo cường đại tu vi, hảo cường đại linh hồn, Tiêu Thanh Vân một trận kinh hãi, ngắn ngủn giao phong thử, nháy mắt liền phân ra cao điểm, hắn rốt cuộc minh bạch, trước mắt người căn bản chính mình căn bản không phải một cái cấp bậc. Quá cường hãn, đối với Tiêu Thanh Vân thử, Viêm Dương cũng là cảm nhận được, bất đắc dĩ cười. Này quả thực chính là thọ tinh thắt cổ, ngại mệnh trường, bất quá kia La Tuy giống như không có như thế nào sinh khí. Xem ra tới hắn đêm nay chơi trò chơi vẫn là thực vui vẻ. Nhị vị, chúng ta hình như là lần đầu gặp mặt, ta Tiêu Mỗ giống như cũng không có đắc tội quá hai vị đi. Hà tất đem sự làm như vậy tuyệt, Tiêu Thanh Vân rốt cuộc thống trị Lâm Tiên thành trăm vạn người. Co được giãn được, vung ống tay áo lạnh giọng hỏi, là nha, không có đắc tội, vậy ngươi nửa đêm tới đánh sâu vào ta linh hồn hải xem như chuyện gì xảy ra. Không đúng, này liền đắc tội, là tuy như cũ lười biếng, khí Tiêu Thanh Vân một trận chán nản, nề hà lại đánh không lại, chỉ phải chắp tay, đắc tội chỗ xin lỗi. Nhưng người đoạn ta Tiêu Mỗ tài lộ tổng phải cho cái cách nói không phải. Ai hét, đặng cái mũi lên mặt, nhìn ta này bạo tính tình, tin hay không bổn vương một giây chung đầu ngươi Lâm Tiên Thành. La Tuy cũng bị lặp đi lặp lại, nhiều lần kích thích có chút cơn tức, Tiêu Thanh Vân cũng có chút bực. Vị đại nhân này, thỉnh chú ý ngươi ngữ khí tìm từ, thân là nhân tộc cường giả. Như thế nào giống tà tộc giống nhau, há mồm ngậm miệng chính là tàn sát, vẫn là chính mình tộc loại, ngươi như vậy ta có quyền hướng minh sẽ xin cha rõ ngươi. Hướng ta Lâm Tiên thành thảo muốn một cái nói chuyện, là tùy lúc này mới nhớ lại hai người này đây, nhân tộc thân phận tiến đến tiên thành, vì chính mình âm nhạc mà đến, nhưng cũng không phải như thế con kiến có khả năng tùy tiện khiêu khích. La Tuy nhíu mày trực tiếp đứng lên, tay phải 5 ngón tay thành chảo, một cái huyết sắc quang đoàn đột nhiên kế cấp tốc chuyển động xuất hiện. Càng có một cổ phác mũi huyết tinh khí phát ra mà ra. Sợ tới mức Tiêu Thanh Vân liên tục lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì? Hắn có thể cảm nhận được đối phương sát ý, phảng phất trong khoảnh khắc là có thể diệt sát chính mình giống nhau. Mà hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có. La Thúc, Viêm Dương ngay sau đó bắt lấy kia sắp bảo tẩu tay phải. Chúng ta còn có việc muốn làm. La Tùy nhìn thoáng qua Viêm Dương, hừ lạnh một tiếng, huyết sắc quang đoàn biến mất, xoay người trực tiếp hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất không thấy. Đây là xem ở ngươi mặt mũi thượng, nếu không, hắn chắc chắn hồn phi phách tán, không đọa luân hồi. Nghe nói La Tùy trước khi đi nói, Viêm Dương cười khổ một tiếng. Tiêu Thanh Vân còn lại là cảm giác chân chính ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Hợp với phía sau lưng đều đã ướt đẫm. Tiêu Thành chủ, đắc tội, ta kia thúc thúc chính là như vậy một cái tính tình nóng nảy. Đúng rồi, làm buôn bán sao, như thế nào có thể một nhà độc đại, ăn quá no có lẽ sẽ trở thành một tên béo, nhưng có khi khả năng sẽ căng bạo, phàm là lưu một đường. Ngày nào đó hảo gặp nhau sao? Lại nói như thế nào? Sinh ý, chính là công bằng cạnh tranh. Ngươi cũng đừng lo lắng. Ngươi ngẫm lại, chúng ta lúc này mới đến Lâm Tiên Thành mấy ngày. Trời xa đất lạ, chỉ nghĩ tránh điểm tiền tiêu hoa. Lựa chọn vẫn là một cái sắp đóng cửa đấu giá hội. Mà ngươi, ở chỗ này cắm rễ mấy chục năm, nội tình phong phú, nhân mạch cực lớn, chẳng lẽ liền như vậy đối chính mình tự không tin tưởng, sợ hãi chúng ta đoạt ngươi sinh ý? Viêm Dương từ theo thiện nhân nói thật, rốt cuộc ở địa bàn của người ta thượng, cường long còn áp không được bọn rắn độc đâu. Nếu là làm điểm mờ ám, có hại vẫn là hắn. Hắn cùng La Tùy tổng phải có một cái sướng mặt đỏ mặt trắng. Có đối La Tùy kiêng kỵ. Hơn nữa Viêm Dương nói, Tiêu Thanh Vân một trận tâm động, rốt cuộc đến bây giờ hắn liền kia điện ảnh là cái gì cũng không biết. Hà tất vì nó đắc tội như vậy một phương đại lão. Hơn nữa tiểu tử này nói rất đúng, có lẽ thật là chính mình chuyện bé xé ra to, có thể tự xưng vì vương, nhân tộc 30 vương mỗi một cái đều có khả năng. Bọn họ nhưng tất cả đều là đạo trần cảnh phía trên tồn tại nha. Ăn say không dậy nổi. Hảo, chúng ta đây liền không can thiệp chuyện của nhau. Công bằng cạnh tranh, Tiêu Thanh Vân một cắn môi nói. Không đợi Viêm Dương giữ lại lời nói, trực tiếp rời đi. Hắn kiêng kỵ chính là La Tùy. Đối với người thường Viêm Dương tới nói, thật không nghĩ vô nghĩa nhiều lời một câu. Hơn nữa hắn hiện tại tâm tình thật không tốt. Viêm Dương nhún vai, mà ở lúc này, ngoài cửa vang lên mấy cái gia đinh tiếng la. Mau tìm trưởng quầy, chúng ta bên ngoài kia khối đại bạch bố không thấy. Viêm Dương nghe nói, da mặt trực trừ trừ. Tiêu Thanh Vân trở lại thành chủ bên trong phủ. Thực mau hưu thư một phong, lấy tuyệt mật thủ pháp đưa đến mặt trên. Lại phảng phất đá chìm đáy biển, không thấy một tia đáp lại. Nhân tộc 30 vương mỗi một vị đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Điều tra bọn họ, ai dám? Cái này làm cho Tiêu Thanh Vân cười thảm nhìn đối phương trailer không ngừng truyền phát tin. Nản lòng thoái chí, nói thật, ở hắn lần đầu tiên nhìn đến thiến nữ u hồn trailer sau, hắn cũng chấn kinh rồi. Không riêng gì loại này xưa nay chưa từng có biểu hiện hình thức. Bên trong chuyện xưa cũng là thật sâu đem hắn lòng hiếu kỳ câu dẫn lên. Tống Viễn nói không sai. Cho dù có tiên buông xuống, chỉ sợ này điện ảnh sở khiến cho oanh động đều có một tia áp qua hắn đấu giá hội khả năng. Nhưng mặt trên không sai xử, hắn cũng không dám tự mình vọng động, đành phải đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Đặc biệt là kế tiếp một tháng, toàn bộ Lâm Tiên Thành 100 vạn dân cư, ít nhất có 8 phần đã biết có một bộ điện ảnh sắp chiếu phim. Hợp với chung quanh 10 đại cổ thành cũng bị kia trailer thẩm thấu. Rất nhiều người đã trước tiên lui tới Lâm Tiên Thành chuẩn bị mua điện ảnh phiếu. Thậm chí một chương điện ảnh phiếu đều đã xào đến 5.000 linh tinh một chương phân thượng. Cứ như vậy còn dù ra giá cũng không có người bán. Theo ổ quang lén làm điều tra, hiện tại muốn quan khán điện ảnh nhân số đã đạt tới 60 vạn người nhiều. Nhưng hắn điện ảnh phiếu chỉ làm ra tới 4 đậu phụ phơi khô. nhiều một chương cũng không được. Đây là Viêm Dương định ra quy củ. Ổ quang kia kêu một cái đau mình, đành phải không ngừng đối ngoại tuyên bố. Điện ảnh phiếu giá cả là sẽ không thay đổi. Như cũ một chương 100 linh tinh. Cái này làm cho rất nhiều cũng không giàu có người thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vạn Tượng Lâu quả nhiên không hổ là nhãn hiệu lâu đời đầu sò. Nói 102, thành tin hai chữ đảo qua lúc trước hắc lịch sử. Tức khắc đạt được vô số người khen ngợi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục